Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342, uống rượu cùng nói chuyện phiếm. 2. Trước bàn rượu, ai na nao cũng hơi chút uống chút rượu. Men rượu cũng là hơi chút đi lên. Trên gương mặt tươi cười lặng lẽ dâng lên hai đóa đỏ ửng. Nhìn phá lệ mê người. Cộng tạp chí trùng cộng đối với. Đúng, Senju đội trưởng, ngươi có đi năm phiên đội xem qua sao? Ai na nao tiểu trước một cái trong ly thanh rượu, hơi hơi quay đầu nhìn về phía Gen. Đi năm phiên đội, nhìn cái gì? Gen không hiểu nhìn về phía ai na nao, có chút không minh bạch nàng ý tứ. Đương nhiên là đi năm phiên đội nhìn một chút người đội viên A. Bởi vì ai Gen làm phản. 3, 5, 9. Ba cây phiên đội hiện tại để cho hơn phiên đội có chút không được chào đón. Ba cùng chín cũng còn khá. Có đội phó đang chống đỡ. Mà còn bọn họ trước hai vị trí đầu đội trưởng. Cũng coi là tòng phạm. Cho nên cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng năm phiên đội bởi vì Aizen là chính phạm. Hơn nữa hôm nay không biết bởi vì sao sự tình. Hinamori bị điều sai đến nhị phiên đội gánh nhâm đội phó đi. Bây giờ năm phiên đội không người dẫn dắt, hơn nữa còn lại phiên đội không định gặp, đưa đến năm phiên đội đội viên tâm tình đều không phải là rất ổn định. Thân là đội trưởng ngươi, không có ý định đi năm phiên đội nhìn một chút, an ủi một chút ngươi bộ hạ sao? Uống một hớp rượu, ửng đỏ mặt đẹp ai na nao, lòng tốt nhắc nhở, thế mà, kia chuyện liên quan gì tới ta? Huyền thần tình cùng giọng hơi có chút lãnh đạm. Phảng phất đối với, đúng, năm phiên đội sự tình không quan tâm chút nào. Thế mà trên thực tế cũng là như vậy. Nhưng Gen lời nói cùng vẻ mặt, lại để cho ai na nao có chút khó tin trợn to cặp mắt. Nàng rất là có chút kích động nói. Ngươi làm sao có thể như vậy? Như vậy đối với, đúng, những đội viên kia không phải rất không công bình sao? Mà còn ngươi không đi trở về an ủi bọn họ nói. Ngươi liền không lo lắng sau này những đội viên kia không nhận ngươi người đội trưởng này sao? Không nhận ta người đội trưởng này. Vậy bọn họ còn tại năm phiên đội trong đợi làm gì? Toàn bộ để cho bọn họ cút đi chính là. Mặc dù lão tử chỉ là muốn cái trên danh nghĩa đội trưởng. Nhưng là lão tử cũng không muốn không nghe lời binh. Kẹp miệng thức ăn. Gen không thèm để ý chút nào phun ra một câu như vậy. Nhượng ai na nao cảm thấy lòng nguội lạnh lời nói. Nếu như nói lúc trước, ai na nao cảm thấy Gen người cũng không tệ lắm. Như vậy lúc này, ai na nao chỉ cảm thấy Gen liền phảng phất là động vật máu lạnh một dạng. Quá vô tình. Kyoraku đội trưởng, Ukitake đội trưởng. Chẳng lẽ hai người các ngươi cũng tuyệt đối Senju đội trưởng làm là đúng không? Ai na nao tự hồ không biết rõ nên nói cái gì. Chính là quay đầu nhìn về phía hắn đội trưởng cùng một bên cạnh Ukitake. Hơi có chút kích động hỏi. Kyoraku Sansui nghe vậy. Xem Huyền nhất mắt. Rồi sau đó mặt không chút thay đổi đè thấp trên đầu nón lá vành nón. Không trả lời. Coi như là ngầm thừa nhận. Mà Ukitake chính là lộ ra một đạo bất đắc dĩ tươi cười. Nói. Senju đội trưởng ngươi cũng không cần trêu chọc na nao. Đem ngươi cân nhắc nói ra cho nàng nghe một chút đi. Nếu không na nao nhưng là phải hiểu lầm ngươi. Đến lúc đó ngươi nếu muốn cơ nàng nói. Độ khó sẽ phải lên cao A. Nói xong lời cuối cùng. Ukitake còn cười mở câu tiểu đùa giỡn. Này này này. Ukitake. Lời này của ngươi ta cũng không thể coi là không nghe được A. Ngươi lại rượt dây Senju đội trưởng đi cấu kết ta đội phó. Ta cảm thấy chúng ta có phải hay không nên trở lại một trận xa cách đã lâu tỷ đấu. Kyoraku Sansui nghe được Ukitake đùa giỡn sau. Lại là có chút bất mãn than phiền một câu. Mà Gen, tại nghe nói như vậy sau. Lại là có chút bất đắc dĩ cười cười. Nói, ta lại không trêu chọc nàng. Ta nói cũng là lời thật. Ta nguyên vốn cũng không phải là thi hồn giới người. Một điểm này đã đầy đủ nhượng những kia tử thần không đồng ý ta. Ta xong rồi nha lại có gì cần phải đi an ủi những đội viên kia. ta cũng không biết rõ Aizen ở trong lòng bọn họ đại biểu cái gì. Cũng không biết rõ Aizen tại trốn tránh sau đó. Trong bọn họ tâm có hay không sụp đổ. Càng không biết rõ bọn họ là hay không sẽ bởi vì bị còn lại phiên đội viên xa lánh mà cảm thấy ủy khuất, bọn họ sẽ như thế nào nghĩ. Ta cũng không muốn để ý tới. Thân là một cái tử thần. Thân là một cái phải bảo vệ Tĩnh Linh Đình. Bảo vệ thi hồn giới. Thậm chí phải bảo vệ hiện thế cân bằng GOTY 13 đội viên tử thần. Nếu như ngay cả mình cũng không cách nào tỉnh lại nói. Nói như vậy nói thật. Ta cũng không muốn loại này thủ hạ. Huống chi, coi như ta khoe khoang đi. Thực lực của ta sợ rằng toàn bộ Tĩnh Linh Đình đều biết được đi. Tại biết rõ ta đảm nhiệm 5 phiên đội trưởng sau đó. Còn lại phiên đội viên. Còn dám đối với. Đúng, 5 phiên đội viên vô lễ sao? Ta gánh nhâm đội trưởng có thể so với Aizen lúc tại vị sau khi kém hơn sao? Nói thật, chờ ta đến lúc đó chọn lựa ta đội phó. Liền liên sơn bản lão đầu tử kia. Khi nhìn đến lão tử đội phó sau đó. Cũng phải cho nàng 3 phần mặt mỏng. Có lão tử như vậy đội trưởng ở. Nếu như những phế vật kia vẫn không thể phấn chấn nói. Vậy hãy để cho bọn họ cuốn chăn đệm đi đi. Đúng lúc, lão tử còn hy vọng có thể đào tạo được một đội mỹ nữ phiên đội đây. Huyền tướng rượu trong ly uống. Một hơi cạn sạch, nhìn về phía kia Kyoraku Sansui. Tha có thâm ý cười nói. Bồi dưỡng một đội mỹ nữ phiên đội. Sợ rằng nếu quả thật làm được nói. Sansui cái này mặn đại thúc chính xác sẽ hâm mộ chết đi. Mà nguyên vốn có chút kích động ai na nao. Nghe xong cái này lời nói sau, chính là trầm mặc xuống, lâm vào trầm tư, nói thật, coi như là gen chút nào không có lý do chút nào không có rể theo. Muốn đem sở hữu đội viên đá ra 5 phiên đội, thân là đội trưởng hắn đều có cái quyền lợi này đi làm. Chẳng qua là bình thường đội trưởng làm như thế, sẽ gặp phải vô số người phản đối, mà thôi gen thực lực, cũng căn bản không có người dám đi phản đối. Nhiều nhất sẽ chỉ ở phía sau than phiền mấy câu a. Gen nói tới, mặc dù nghe vào có chút ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Có gen cái này, thực lực bỉ tổng đội trưởng còn muốn mạnh hơn tồn tại. Đảm nhiệm 5 phiên đội trưởng, e là cho dù còn lại phiên đội xa lánh 5 phiên đội. Tại gen tại vị dưới tình huống, cũng không ai dám lại ở ngoài mặt biểu hiện lộ ra đi. Trừ phi bọn họ muốn thử một chút, chịu đựng đến từ 5 phiên đội trưởng lửa giận. Thật xin lỗi, Senju đội trưởng, mới vừa rồi là ta thất lễ. Hít sâu một cái, nghĩ minh bạch ai na nao, lại đột nhiên đứng dậy hướng Gen cúc cái cung. Nói lên xin lỗi, Gen thấy vậy chính là sững sờ, rồi sau đó lại không nhịn được cười nói. Nói xin lỗi, cũng không cần. Nếu như ngươi cảm thấy có chút có lỗi với ta nói. Vậy thì phần thưởng ta một cái hôn liền được. Như thế nào đây? Nanao chan, ngươi. Senju đội trưởng tự trọng. Ai Nanao đỏ mặt đẹp. Lớn tiếng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.